Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, phần 129. Lý Minh chính là cái kia không thể nhịn được nữa lựa chọn hướng có cái siêu thị xin giúp đỡ người. Hắn gia đình tình huống tương đối phức tạp, khi còn nhỏ cha mẹ liền ly dị, lúc sau từng người tổ kiến tân gia đình, hắn đi theo phụ thân, tuy rằng cũng không đoàn cả lâm đem hắn nuôi lớn, nhưng là có mẹ kế liền có cha kế cách ngôn cũng không phải nói vô ích. Trừ bỏ cả lâm, hắn cũng không chiếm được cái gì quan ái, dưỡng thành một bộ quái gở tính tình, tự đại học khởi. Hắn học phí sinh hoạt phí liền tất cả đều là chính mình tránh. May mắn chính là bởi vì thiên phú không tồi, thực mau liền theo một cái hảo đạo sư, từ khoa chính quy liền bắt đầu cùng hạng mục, một đường theo tới nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh, đạo sư rất hào phóng cũng thực chiếu cố hắn. Hắn tiểu nhật tử quá đến cũng không tệ lắm, hắn này xấu hổ thân phận không chủ động hướng đi hai cái tân gia đình thấu. Nhân gia cũng coi như hắn không tồn tại, Lý Minh lựa chọn đi trước có cái căn cứ cũng không phải bởi vì trong lòng có bao nhiêu hướng tới, mà là đi theo hắn đạo sư làm ra lựa chọn, sôi nổi thông qua khảo hạch, cùng đạo sư, sư huynh ước hảo ở siêu thị chạm trán sau, hắn liền hồi chính mình ký túc xá thu thập đồ vật. Lại không nghĩ rằng ở ký túc xá cửa đụng phải nghe tin tới rồi phụ thân. Mẫu thân hai nhà người, không sai, không phải cha mẹ hai người, mà là từng người mang theo bọn họ tân gia đình hai nhà người, Lý Minh pha giác quái dị mà sờ sờ cái mũi, bất quá nghĩ đến rất có thể liền gặp mặt cơ hội đều không có. Vẫn là khách khách khí khí mà đem hai nhà người đều thỉnh tới rồi trong ký túc xá. Chính là thực mau. Hắn liền hối hận chính mình xúc động, đầu tiên là hai bên trưởng bối tề ra trận, thay phiên khuyên bảo Lý Minh lưu tại Nam Hàng căn cứ. Lúc này bọn họ thái độ còn hào thật sự, chỉ cần tưởng tượng đến có thể thành công lưu lại Lý Minh là có thể được đến căn cứ khen thưởng. Tuyệt bút tinh hạch cùng hấp dẫn người công tác cơ hội. Mỗi người trong lòng đều tràn ngập lửa nóng. Người một câu ta một câu mà không ngừng khuyên bảo chính là Lý Minh mãn đầu óc đều là như thế nào. Hợp lý quy hoạch hành lý, vào tay này ra tay kia, có một câu không một câu mà đáp lời, trong tầm tay còn không ngừng mà thu thập hành lý, nghe xong nửa ngày sau không kiên nhẫn nói thẳng minh hắn là khẳng định phải đi. Đã làm tốt quyết định không đến thương lượng, lúc này chính là thọc tổ ong vò vẽ. Kiên nhẫn đã hao hết các trưởng bối xem khuyên bảo không thành liền bắt đầu chửi ầm lên Lý Minh bất. Hiếu, không tôn trọng trưởng bối. Lý Minh nghe được vẻ mặt ngốc, hoàn toàn không hiểu được sự tình như thế nào liền phát triển đến nước này. Trong phòng trưởng bối đang mắng, tiểu bối ở khóc, Lý Minh chỉ cảm thấy bên tai ong ong ong ồn ào đến hắn choáng váng đầu. Phiền lòng khi táo hắn quyết đoán cùng thật lâu không gặp thân nhân xảo lên, Lý Minh mồm mép không. Lưu, lăn qua lộn lại cũng chính là kia vài câu, các ngươi quản không được ta. Ta chính là phải đi, gì đó. Cãi cọ ầm ĩ chung. Không biết ai trước đẩy một phen. Đại gia bắt đầu xô đẩy lên. Tuy rằng Lý Minh thân sinh phụ thân, mẫu thân cho nhau chi gian cũng sẽ oán giận vài câu. Nhưng tập hỏa trung tâm vẫn là Lý Minh. Lý Minh bị tả một cái tát, hữu một cánh tay đẩy đến lảo đảo, mới vừa thu thập tốt hành lý cũng bị ném đến một đoàn loạn. Trong ký túc xá cãi cọ ồn ào một mảnh, cãi nhau không được. Xô đẩy không chiếm ưu thế Lý Minh hòa đại đến không được. Dứt khoát ôm đầu hướng trên mặt đất một ngồi xổm, đồng thời lấy ra mua sắm tạp không ngừng chọc xin giúp đỡ cái nút. Hắn vốn dĩ cũng không trông cậy vào thật sự được đến cái gì trợ giúp. Chỉ là đơn thuần phát tiết một chút, rời đi lực chú ý nhẫn quá này sóng, hắn đều nghĩ kỹ rồi. Lại chờ một lát những người khác xảo mệt mỏi hắn liền nhân cơ hội khai lưu. Thứ gì cũng không cần, vọt tới siêu thị hắn liền không chuẩn bị ra tới. Lại không nghĩ rằng xa xa có một đạo quang xẹt qua không trung. Giây tiếp theo, Lý Minh chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều an tĩnh, kinh ngạc quay đầu nhìn lại. liền nhìn đến vừa rồi còn vây quanh hắn không ngừng xô đẩy mắng người giờ phút này tất cả đều mềm mại mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bởi vì phía trước cho nhau chi gian đứng thẳng vị trí thực tới gần. Hiện tại thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất thời điểm đều là người điệp người. Hơn nữa mỗi người trong mắt toát ra hoảng sợ cùng mờ mịt. Lý Minh nhìn thế nhưng, xì, một tiếng cười ra tiếng tới, chú ý tới trên mặt đất mấy người nhìn qua. Trong ánh mắt nhiều phẫn nộ, Lý Minh chạy nhanh khụ khụ, hai tiếng dừng cười. Đứng lên nhìn một vòng, không ngừng nhảy bắn ở trong ký túc xá hành tàu, đem rơi dụng ở các nơi hành lý thu thập lên. Hắn thu thập thời điểm thậm chí phóng âm nhạc, nếu không phải còn có đầy đất người làm bối cảnh. Này đã có thể thật là nhất phái thản nhiên sung sướng cảnh tượng 204 phản kích Lý Minh chính mình. Nhưng thật ra nhẹ nhàng, nằm trên mặt đất nhân tâm cái kia hận a, nhận định Lý Minh là lãnh khóc vô tình bất hiếu tử. Thế nhưng cũng không biết chạy nhanh trước đem bọn họ đưa đến phòng y tế đi kiểm tra kiểm tra. Bọn họ thân thể đều ra vấn đề thế nhưng chẳng quan tâm. Liền ở bọn họ nghĩ khôi phục bình thường sau nhất định phải cấp Lý Minh điểm nhan sắc nhìn xem khi. Liền nhìn đến Lý Minh dẫn theo hành lý cũng không quay đầu lại mà mở ra ra môn đi rồi, thế nhưng đi. Rồi, thật sự đi rồi, như thế nào có thể đi rồi. Trơ mắt nhìn Lý Minh bóng dáng biến mất ở tầm mắt nội. Còn nằm trên mặt đất hai nhà người là lại sầu lại hận. Phát sầu chính là không có lưu lại Lý Minh bọn họ không biết nên như thế nào cùng an bài nhiệm vụ. Người công đạo, thầm hận Lý Minh ích kỷ không màng thân nhân là chỉ dưỡng không thân bạch nhãn lang, Lý Minh còn lại. Là cảm thấy đi phía trước thấy cha mẹ cuối cùng một mặt nhiệm vụ đã hoàn thành. Liền không chút nào lưu luyến về phía có cái siêu thị mà đi. Đến nỗi này rất có khả năng là cha mẹ nhi tử chi gian cuối cùng một lần gặp mặt bầu không khí hay không vui sướng, không ở hắn suy xét trong phạm vi. Hắn thậm chí còn từ trong lòng cảm tạ giúp hắn đem người nhà đều tụ tập ở bên nhau sau lưng đẩy tay. Bằng không hắn phải chạy hai cái địa phương mới có thể nhìn thấy song thân. Kia nhiều phiền toái. Đâu giống hiện tại, này không phải vừa vặn tốt sao, đến nỗi ngã xuống đất người an toàn vấn đề. Lý Minh nhưng thật ra không quá lo lắng, như vậy vô cùng thần kỳ công kích chỉ có thể là có cái siêu thị bút tích. Mà siêu thị chấp chính quan luôn luôn có nguyên tắc có hạn cuối. Chú ý thưởng phạt có độ, nghĩ đến sẽ không ra tay quá nặng. Tùy tiện tưởng tượng, Lý Minh liền đem hắn trong ký túc xá phiền toái nhóm quên ở sau đầu. Từ trước đang ở nghiên cứu hạng mục xuất hiện ở hắn trong đầu, lúc này Lục Lê sát thật động thủ. Ở thu được Lý Minh xin giúp đỡ đồng thời, Tiểu Tùng đã đem Nam Hàng căn cứ cao tầng hội nghị làm ra quyết định sau 2 cái giờ nội Nam Hàng. Căn cứ phát sinh sự tình thu thập sửa sang lại lên. Lục Lê nhìn đến đủ loại dùng để bức bách nghiên cứu viên nhóm lưu lại chiêu thức. Chào phúng mà bĩu môi. Nàng đây là bị đương bệnh miêu nha, nàng có cái căn cứ không cưỡng chế mọi người cần thiết tới. Lựa chọn là cá nhân tự do, nhưng là, đã lựa chọn có cái căn cứ người lại bị cưỡng bách thay đổi lựa chọn. Kia ngượng ngùng, nàng không đồng ý, cao tầng hội nghị toàn quá trình bị hoàn nguyên ra tới. Ở cuối cùng đầu phiếu giai đoạn, mọi người là nặc danh đầu, nhưng mỗi người kỹ càng tỉ mỉ tình huống hiện tại lại đều bãi ở Lục Lê trước mặt. Không thể chê, sở hữu cấp cản trở có cái căn cứ kế hoạch đầu tán đồng phiếu người đều bị kéo vào có cái siêu thị. Sổ đen, trừ bỏ Tây quân, Bắc quân bên ngoài tích cực phối hợp cản trở có cái căn cứ kế hoạch thực thi mặt khác tam đại cánh. Quân phía chính phủ mua sắm vật tư đem trên lưng 5 lần trừng phạt tính giá cả, Lục Lê thoải mái. Hào phóng mà đem xử phạt thông cáo phát tới rồi Nam Hàng căn cứ chung sở hữu có được mua sắm tạp. Người sống sót trên tay. Không chỉ có như thế. Sở hữu hạ quốc trong phạm vi siêu thị chi nhánh đều đem tương quan thông cáo công kỳ ở nhất thấy. Được vị trí, trong nháy mắt, toàn bộ Nam Hàng căn cứ đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người bị có cái siêu thị thình lình xảy ra ứng đối dọa tới rồi, phòng họp lâm vào chân. Chính tĩnh mịch, hơn phân nửa tham dự hội nghị nhân viên sắc mặt xanh mét. Phía trước đầu phiếu biểu quyết khi, cụ thể là ai đầu tán đồng phiếu ai đầu phiếu chống. Liền bọn họ đều không phải rất rõ ràng, hiện giờ lại bị chấp chính quan minh xác chỉ ra tới. Thật là đáng sợ, đầu phiếu chống nhân tâm đến nảy lên vô hạn may mắn. Nhưng cũng chỉ có thể cố sức banh trụ biểu tình, không dám biểu hiện ra ngoài mảy may. Đến nỗi đầu tán đồng phiếu người, tác tâm tình hôi bại mờ mịt vô thố. Ai cũng không nghĩ tới có cái siêu thị phản ứng sẽ lớn như vậy. Phản kích tới nhanh như vậy như thế kịch liệt đến nỗi những cái đó nghĩ đến càng sâu xa người. Chỉ cảm thấy đầy ngập phẫn nộ ứ đọng với ngực, có cái siêu thị phản kích đối tượng rõ ràng chuẩn xác. Này ý nghĩa, trung tâm quyết sách quá trình ở có cái siêu thị trước mặt hoàn toàn là trong suốt. Này không phải một hai người để lộ bí mật vấn đề. Đây là toàn quá trình toàn phương vị trong suốt, có chút người ở trước kia hội nghị chung cũng công. Kích có cái siêu thị, nhưng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Lần này phản đối có cái siêu thị kết quả lại có thể nói thảm thiết. Cẩn thận ngẫm lại, lớn nhất có thể là bởi vì chấp chính quan lười đến quản bọn họ là nghĩ như thế nào. Nhưng là bọn họ là như thế nào làm lại sẽ bị thời khắc nhìn chằm chằm, bọn họ thật sự động thủ càn. Chờ có cái căn cứ, nhằm vào bọn họ trừng phạt cũng liền thật sự phát ra, kỳ thật hiện tại vấn đề lớn nhất còn không. Phải Nam Hàng căn cứ hơn phân nửa người lãnh đạo bị xếp vào có cái siêu thị sổ đen. Càng mấu chốt chính là, tam đại cánh quân từ quân đội đến hạ hạt người sống sót căn cứ. Chỉ cần là phía chính phủ mua sắm, đều phải trả giá ban đầu giá cả 5 lần mới có thể thực hiện. Này đối ba cái cánh quân tới nói, quả thực là có tính chất hủy diệt đả kích, nàng làm sao dám. Làm sao dám làm như vậy? Lâu dài áp lực sau, Tôn Kiến Sâm rốt cuộc nhịn không được chụp bàn dựng lên. Trong tay mua sắm tạp trực tiếp ném tới rồi đối diện trên vách tường. Sau đó bắn ngược trở về, đáng thương hề hề mà té ngã trên sàn nhà. Hắn là kiên định duy trì phản kích có cái căn cứ người. Nhưng hiện tại, không chỉ có là hắn bản nhân đã chịu trả thù, càng đáng sợ chính là bọn họ Tôn gia cùng Trần gia hợp tác khống chế Nam quân cũng đã chịu trả thù. Mắt thường có thể thấy được chính là, lúc sau phát triển quá trình sẽ bị so không chịu ảnh hưởng Bắc quân cùng Tây quân gian nan vô số lần. Hắn không khỏi từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi, nhưng càng nhiều vẫn là tức giận. Tôn Kiến Sâm bùng nổ cũng kíp nổ phòng họp không khí. Những người khác cũng đem bất mãn sôi nổi phát tiết ra tới, bọn họ nói muốn nhận người. Chúng ta cũng không có không cho bọn họ chiêu, chính là nhiều giữ lại một chút, gì đến nỗi này, chấp chính quan không khỏi quá bá đạo đi. Chúng ta Nam Hàng căn cứ cấp có cái siêu thị cung cấp nhiều ít duy trì. Nói một câu là cả nước thậm chí là toàn thế giới lớn nhất khách hàng cũng không giả. Nhưng nàng là như thế nào hồi báo chúng ta? Liền vì như vậy một chút việc nhỏ, liền ra tay như vậy tàn nhẫn. Ta xem chấp chính quan bất mãn chiêu mộ kế hoạch chịu trở là giả. Nhân cơ hội suy yếu chúng ta Nam Hàng căn cứ mới là thật. À, chư vị còn xem không rõ sao? Có cái siêu thị muốn không phải một cái cường đại Nam Hàng căn cứ, mà là một cái nghe lời Nam Hàng căn cứ. Không biết nơi nào toát ra tới cô hồn dã quỷ, hiện giờ lại muốn chấp trưởng ta đại hạ quốc quyền bính. Cũng không sợ ăn uống quá lớn bị trống. Ngoặc kép, ngồi ở thủ vị Chu Lãng nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bàn. Xôi trào phòng họp thực mau an tĩnh lại, mỗi người đều nhìn về phía vị này trước mắt hạ quốc trên danh nghĩa tối cao người lãnh đạo. Muốn biết hắn sẽ như thế nào đánh trả, các vị mua sắm tạp đều nộp lên một chút đi. Thống nhất bảo tồn, hội nghị sau trả lại cấp các vị một câu, khiến cho toàn bộ phòng họp động lên, không ít người đều căm giận mà đem mua sắm tạp trực tiếp ném ra phòng họp đại môn. Bọn họ xem như suy nghĩ cẩn thận, này mua sắm tạp là mấu chốt nhất theo dõi dụng cụ. Nói không chừng bọn họ nói mỗi câu nói đều bị ký lục bị nắm giữ, nói thực ra. Bọn họ lần này tưởng sai rồi. Chân thật tình huống là, theo có cái siêu thị chi nhánh không ngừng thăng cấp, tuyệt đối khống chế phạm vi sẽ không ngừng mở rộng. Nam Hàng căn cứ có cái siêu thị chi nhánh cùng trung tâm office building đồng thời tọa lạc ở Kim Hoa Quảng Trường, theo chi nhánh thăng cấp, office building bị hoàn toàn nạp vào tuyệt đối khống chế phạm vi. Ở cái này trong phạm vi, siêu thị không gì làm không được cho nên, mua sắm tạp xác thật là bị thu đi rồi. Nhưng hội nghị, vẫn cứ là ở Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm bàng quan hạ tiến hành, truyền lệnh đi xuống. Tây quân từ bỏ ban đầu tác chiến kế hoạch, tốc độ cao nhất đột tiến Nam Dương tỉnh Chiêu Dương Thị. Ở nơi đó có một tòa ta hạ quốc của quý vật kiến trúc. Không tiếc hết thảy đại giới mau chóng bảo vệ lại tới, Chu Lãng mệnh lệnh. Là muốn Tây quân cường công hạ Chiêu Dương Thị nội đệ nhất ra có cái siêu thị. Chấp chính quan không ở địa phương khác, tổng nên ở nơi đó đi. Đến lúc đó đại quân bãi ở nhà nàng cửa ngoại, cũng không tin nàng chấp chính quan còn có thể giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy thoải mái mà cho. Bọn hắn tìm cha, này mệnh lệnh cũng ý nghĩa Nam Hàng căn cứ đem cùng có cái căn cứ chính thức tiến vào đối lập trạng. Thái, lập tức, nguyên bản may mắn người biến thành lòng tràn đầy lo lắng. Mà tâm tình hôi bại người tắc sôi nổi phấn chấn lên, 205 chém đầu, này. Ta cho rằng sự tình quan có cái siêu thị chấp chính quan cần thiết muốn cẩn thận. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, bị Chu Lãng đột nhiên mệnh lệnh hoảng sợ. Cố Thành Quân lập tức ngăn trở nói. Trước mắt Tây quân xác thật là khoảng cách có cái căn cứ gần nhất bộ đội. Nhưng cũng không thể liền như vậy làm Tây quân đi chịu chết đi. Tây quân binh lực phân tán, trước mắt tới gần Nam Dương tỉnh chỉ có một chi tiểu bộ đội. Đơn chỉ dựa vào này chi lực lượng chỉ sợ vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Không bằng chờ Tây quân tụ tập binh lực, đồng thời, những mặt khác trong quân các phái ra một nửa lực lượng tiến đến chi viện. Chúng ta nhiều chi bộ đội vây quanh Chiêu Dương Thị, cộng đồng tiến thối, mới có lớn hơn nữa nắm chắc. Hết chương.